Tận thế nhạc viên, chương 955, học để mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn lại các nàng, đêm nay lần đầu, phía sau cửa thanh âm kia trở nên như thế khàn cả giọng. Quả thực gọi người lo lắng cho hắn dây thanh. Lâm Tam Tửu cùng Trường Túc giao thủ chỉ ở ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền kết thúc. Nhưng mà người kia lại trọn vẹn bỏ ra gần nửa phút. Mới cuối cùng khó khăn rõ ràng trước mắt hiện thực. Hắn, lỗ nhỏ, đã thành một bãi chảy rộng lỗ thủng. Lại không hề có tác dụng thịt chết. Vẻn vẹn bất quá chừng 10 phút đồng hồ giao thủ. Hắn coi là chân bảo. Loại thứ ba sinh vật. Liền có một cái sắp chết. Một cái toàn phế. Phía sau cửa người kia cơ hồ bởi vậy đã mất đi lý trí. Liền câu chữ đều bị phẫn nộ mơ hồ đến không rõ ràng. Hết thảy bên trên, toàn bộ các ngươi, cần phải đem các nàng ngay tại chỗ xử tử. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lướt qua nơi xa bóng đen. Hít vào một hơi thật dài. Ngươi khôi phục bình thường hay không? Nàng không quay đầu lại. Thấp giọng hỏi, cái gì gọi là bình thường? Trường Túc trong thanh âm tràn đầy chống cự cùng trào phúng. Xem ra nó trở về hình dáng ban đầu. Kế tiếp ta nhưng không có dư thừa tinh lực quản ngươi. Lâm Tam Tửu đem diệu thủ không không theo trên MU bàn tay cởi xuống. Lưu loát dùng dây giày vòng quanh ống giày trói lại một vòng. Ta không trông cậy vào ngươi phối hợp. Ngươi chỉ đừng kéo ta chân sau là được. Trường Túc theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng khí. Hất lên dài dù. Đi đầu nhào vào phía trước hắc ám. Lỗ nhỏ. Cùng đối diện nhóm sinh vật. Làm có khác với đọa lạc chủng cùng tiến hóa người nhân loại loại thứ ba hình thái. Đều có hình thái cùng năng lực song trọng biến hóa. Diệu thủ không không tại. Lỗ nhỏ. Trên người lại có thể có hiệu quả. Thực sự không thể không nói là vận may của nàng. Trọng yếu nhất chính là. Đã có thể lấy đi nó năng lực. Cũng đồng thời nói rõ có thể lại đem năng lực dùng đến. Lâm Tam Tửu nhìn qua phía trước. Nhẹ nhàng đem diệu thủ không không đập vào trên ngực của mình. Một giây sau, nàng liền biến mất khỏi chỗ cũ. Cao cao nhảy vào trong đêm tối. Cuộc chiến đấu này cảm giác rất cổ quái. Bởi vì nàng hoàn toàn không biết chính mình địch nhân đến tột cùng là dạng gì. Làm nàng hai tay đột nhiên tại một cái hình người cái bóng thượng khép lại lúc. Nổ tung lại chỉ là đầy trời mảnh đá mảnh vỡ. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy cách đó không xa bỗng nhiên mở ra một mảnh dạng xòe ô cái bóng. Hướng phía đó chạy gấp mà đi lúc. Lại kém chút một đầu tiến đụng vào một đóa so với người còn lớn hơn. Đung đưa hải quỳ trong. Tại một lần lại một lần kém chút bị kia đóa hải quỳ bao lấy thân thể về sau. Nàng cuối cùng tìm được một cái cơ hội. Tại nó đại trương mở xúc tu trong nháy mắt đó. Dùng một cái khí lưu vòng xoáy xé nát trong thân thể của nó trung tâm. Nàng vẫn luôn tại tầng tầng lớp lớp bóng đen trái chạy phải đột. Trên người từ trường phòng hộ không ngừng nhấp nhoáng bạch quang. Ý vị này nàng ngay tại kéo dài lọt vào công kích. Cứ việc nàng căn bản không biết chính mình gặp công kích rốt cuộc đến tự phương nào. Lại bổ viên, tiếp tục bổ viên, phía sau cửa người kia thanh âm xa xa mà vang lên lên. Rời xa như vậy cũng có thể nghe ra hắn tê tâm liệt phế. Ta cũng không tin. Nhiều như vậy hài tử cũng đỡ không nổi nàng một người. Như vậy, ngươi liền thử xem đi. Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi. Trong bóng đêm hiện lên một cái ai cũng nhìn không thấy mỉm cười. Trong tay nàng răng sói lập tức trường trường hoạch xuất ra một đạo rưỡi tròn. Dùng sáng như bạc một tiếng đem đêm tối cắt chia làm hai nửa. Ngay sau đó, chỉ nghe có thứ gì tại ngân tuyến sau đột nhiên hô một tiếng đau nhức. Kia một tiếng kêu đau còn chưa rơi xuống đi. Nàng đã bọc lấy gió nhào về phía cái kia sinh vật. Ý thức lực mãnh liệt mà ra, đưa nó vững vàng khóa tại bàn tay của mình hạ. Trong bóng tối cũng xem không rõ lắm kia sinh vật bộ dáng. Có chừng một đầu cỡ lớn chó chỉ như vậy lớn. Nàng vừa mới đưa nó đè lại. Kia sinh vật liền lập tức nhịn không được mở miệng, bày tỏ, ta nghĩ từ nơi này ra ngoài. Nó lắp bắp, run lẩy bẩy nói, ta nhớ được thế giới bên ngoài rất lớn, có biển cũng có bầu trời. Ta thật đáng ghét bị giam vào một cái thủy tinh hộp trong. Xin nhờ, ta cho ngươi biết xuất khẩu. Ngươi dẫn ta cùng nhau chạy trốn đi. Xuất khẩu ở đâu? Lâm Tam Tửu nhãn tình sáng lên. Hướng, xông phá cái này vòng vây. Dưới bàn tay đồ vật, trong bóng đêm nhìn có điểm giống là một cái dài cự hình đầu lâu dị dạng hài nhi. Mặc dù mồm miệng coi như rõ ràng lưu loát, nhưng giống như nói chuyện càng ngày càng phí sức. Xông phá nó, hô a, ở phía sau. Vòng vây đằng sau có điều tiểu, đường nhỏ, nó rung động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không thẳng. Mấy chữ cuối cùng cơ hồ gọi người nghe không được. Lâm Tam Tửu hồ nghi vừa mới buông lỏng ra một chút ý thức lực. Kia dị dạng hài nhi trạng đồ vật liền đột nhiên hít một hơi thật sâu không khí. Phảng phất rốt cuộc không cần lại cùng cái gì lực lượng chống lại tựa như. Ngay sau đó, nó chợt lấy hơi, lớn tiếng nói. Ta có thể khám phá địch nhân có thể lợi dụng, dụ hoặc điểm, nó như thế nào đột nhiên. Nữ tính chỗ ở cửa ra vào nếu như vang lên hài nhi tiếng khóc. Rất nhiều nữ tính sẽ bản năng mở cửa xem xét tình huống. Đây chính là các nàng có thể lợi dụng. Dụ hoặc điểm, kia dị dạng hài nhi trạng quái vật tiếp tục cao giọng nói. Giống như thượng dây cót đồng dạng không dừng được. Đây cũng chính là ta năng lực. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Đột nhiên có chút rõ ràng. Ta khám phá trên người ngươi. Có thể lợi dụng, dụ hoặc điểm, ngươi lấy được lỗ nhỏ năng lực. Chính là lòng tin tràn đầy muốn dùng nó năng lực đến phản kích chúng ta. Dị dạng hài nhi ngữ tốc rất nhanh. Phảng phất không nói đến nhanh một chút. Lời nói liền muốn nghẹn nổ bộ ngực của nó đồng dạng. Cho nên đây chính là ngươi. Dụ hoặc điểm, mặc kệ ta nói cái gì. Ngươi cũng sẽ tưởng rằng lỗ nhỏ năng lực phát động mà tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Tam Tửu dùng MU bàn tay lau một chút mặt. Phát ra một tiếng chính mình cũng không rõ ý nghĩa cười. Lỗ nhỏ, cái loại này làm cho người ta nhịn không được bày tỏ năng lực. Hẳn là cho tới bây giờ mới phát tác đi. Nghĩ đến cũng là, nàng vừa rồi cũng là vùng vẫy một hồi. Mới bắt đầu không thể không nói ra suy nghĩ. Cái này hài nhi trạng quái vật mở miệng lái quá sớm. Ta hiểu được, nàng triệt để buông lỏng ra nó. Biết rõ nó đối với chính mình rốt cuộc không hứng nổi địch ý, trừ phi nó cũng vừa lúc có cái diệu thủ không không. Nàng mỉm cười, lưng hướng về phía nó đứng tại chỗ bất động, đem ngân nguyệt hồ quang chậm rãi nâng tại trước mắt. Cái kia hài nhi trạng sinh vật nhanh lên nghiêng người, liền muốn bỏ đi tựa như. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, một chân dẫm tại trên người của nó. Tại nó tiếng kêu thảm trung tướng nó vững vàng găm trên mặt đất. Tiếp tục bày tỏ, nàng thấp giọng nói, mặc kệ là ngươi năng lực cũng tốt, ngươi những đồng bạn kia nhóm năng lực cũng tốt, dù sao ngươi trong lòng nổi lên khởi bất kỳ ý tưởng gì. Đều cho ta hết thảy đổ ra đi, kia hài nhi trạng sinh vật hô hô thở dốc mấy giây. Lại rốt cuộc vẫn không thể nào chống cự qua, lỗ nhỏ, năng lực, thanh âm khàn khàn mở miệng, ta ở đây 64 ngày. Bảo hộ vườn cách mỗi một tháng liền muốn sàng chọn tiến hóa người bình thường một lần. Ta thích ta tân sinh mệnh. Ánh mắt chính hướng ngươi đến đây. Ngươi không có cách nào tránh thoát nó. Nó là trong chúng ta khó nhất đối phó. Ánh mắt, Lâm Tam Tửu nhíu mày. Quả nhiên cảm giác được cách đó không xa trong bóng tối sâu kín hiện lên một cái hình dáng. Tại sáng sớm áp lực hạ. Hôm nay thế nhưng một giờ đồng hồ liền viết xong, tấu chương xong, cách chương.